Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583 chương 62 nguyên tắc vấn đề tuyệt không thỏa hiệp. Ở luật sư chứng kiến hạ, Triệu Thanh Y giải thích rõ ràng, làm Phan Tố Mai ở tự nguyện dưới tình huống ký hiệp nghị. Nàng minh xác tỏ thái độ nguyện ý tiến viện điều dưỡng. Hơn nữa căn cứ vào nàng còn có thể hành động tự do sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh. Nàng cùng người nhà gặp mặt đều sẽ ra viện điều dưỡng hội kiến. Hơn nữa cũng ở luật sư chứng kiến hạ, nàng ở thanh tỉnh dưới tình huống ký kết phụng dưỡng hiệp nghị. Kỳ thật nàng có vứt bỏ nữ nhi tiền khoa hơn nữa 20 năm bất quá hỏi. Triệu Thanh Y muốn thư kiện không phó phụng dưỡng phí ước chừng cũng có thể thắng kiện tụng. Bởi vì pháp luật là có điều khoản, con cái không thực hiện phụng dưỡng nghĩa vụ tình huống bao hàm chủ quan vứt bỏ con cái. Phan Tố Mai từ lúc bắt đầu chạy trốn chính là chủ quan ý thức thanh tỉnh. Mà 20 năm qua không tìm nữ nhi, nàng cũng không phải không thanh tỉnh mới không tìm, chính là rõ ràng không có nghĩ tới muốn thực hiện nuôi nấng nghĩa vụ. Triệu Thanh Y vẫn là căn cứ vào chính mình kinh tế năng lực. Cùng luật sư kiến nghị, ở Phan tu dưỡng an dưỡng mấy năm qua đi, nàng sẽ khác mua một bộ phòng ở chuẩn bị cấp Phan Tố Mai trụ. Pháp luật chính là như vậy làm người bất đắc dĩ. Phụng dưỡng người có an bài bị phụng dưỡng người nhà ở nghĩa vụ. Còn không thể an bài đến quá kém, nếu truy cứu lên là phạm pháp, tuy rằng phụng dưỡng quan hệ là 60 tuổi bắt đầu. Nhưng là Phan Tố Mai thân thể không tốt. Này 40 xuất đầu liền tìm thượng nàng, nàng cũng không có cách nào, nàng phòng ở có thể cho Phan Tố Mai trụ đến qua đời. Nhưng là Triệu Thanh Y điều kiện là Trương gia người không thể trụ tiến vào. Phan Tố Mai nguyện ý trụ liền trụ hạ, muốn cùng Trương còn đâu cùng nhau, liền có thể rời đi. Nhưng là Trương gia người nếu là trụ tiến vào nói chính là tự tiện xông vào nhà riêng. Trương gia người có bản lĩnh liền cùng nàng thư kiện, tòa án ra cụ điều giải văn kiện muốn nàng phó Trương gia người tiền hoặc là cấp chỗ tốt. Nàng mới có thể thực hiện, nàng cũng không tin, tòa án sẽ duy trì không có điều khoản đồ vật làm nàng ăn như vậy mệt. Bọn họ cũng đến có luật sư giúp bọn hắn mới được. Vạn nhất bọn họ thật sự tố cáo, hơn nữa tòa án chung có cá biệt não tàn, cưỡng chế nàng phụng dưỡng Trương An. Phan người nhà hoặc là nuôi nấng đệ muội, nàng sẽ dùng một lần cấp thanh, sau đó, nàng liền di dân đi cảng đảo, tòa án nếu là trái lại đem nàng đương cưỡng chế chấp hành lão lại giống nhau. Nàng liền không hề bước vào tổ quốc nội địa một bước. Thật đến kia một bước, nàng sẽ cùng lãnh đạo chào hỏi, cái gì kêu làm quan, tùy hứng một chút cho người ta nhìn xem monster Triệu Thanh Y không phải Hạ Anh Tuyết cái loại này. Oán thiên oán địa oán xã hội người, nhưng không đại biểu nàng không có một chút người tính tình. Thật đương nguyên chủ bị nhiều ít khổ, không phục vận mệnh trả giá như vậy đại giới thỉnh chức nghiệp CEO sao? Là tới cấp không liên quan người lại sao? Triệu Thanh Y cùng Phan Tố Mai ký hiệp nghị sao? Cũng đem nàng đưa vào viện điều dưỡng. Ngày hôm sau, Trần Đại luật sư liền công khai hắn đại lý Triệu Thanh Y cá nhân pháp luật sự vụ quan hệ. Cũng thay công khai hiệp nghị cùng an trí điều khoản biện pháp văn kiện. Hơn nữa đại nghĩ phát ra thông cáo hết thảy đề cập thương nghiệp lợi nghiệp cá nhân cùng đơn vị. Triệu Thanh Y nữ sĩ chỉ cùng Phan Tố Mai nữ sĩ tồn tại huyết nguyên quan hệ cũng sẽ phụ phụng dưỡng. Pháp luật trách nhiệm, nhưng là mặt khác bất luận kẻ nào cùng nàng không quan hệ. Trương gia hoặc Phan gia lấy nàng danh nghĩa đạt được ích lợi đề cập tổn hại danh dự cùng ích lợi. Sẽ chịu pháp luật truy cứu. Liên tiếp 3 ngày, tự cấp Phan Tố Mai làm châm. Lại điểm huyệt thông kinh lạc lúc sau nàng liền một bên nghỉ ngơi một bên tổng cảm thấy trong lòng. Có cổ áp khí không xuống dưới. Nghĩ đến nguyên chủ cũng không phải cái loại này tam quyền đánh không ra cái trầm đục người. Cứ việc như vậy xử lý. Tâm tình của nàng vẫn cứ trong sáng không đứng dậy. Qua 3 ngày, thông qua Vương Thái Thái liên hệ, nàng liền tìm thượng chồng hoa thiếu niên nhi đồng quỹ từ thiện sẽ. nghe nói chính mình còn có phía chính phủ fan club, liên hệ mấy cái địa phương nòng cốt thiết phấn gặp mặt cũng chứng kiến. Nàng thoải mái hào phóng, thập phần kiêu ngạo mà cử hành quyên tiền nghi thức. Triệu Thanh Y đem chính mình sở kiếm 100 triệu 5 ngàn vạn mềm muội tệ toàn quyên cho quỹ từ thiện sẽ, việc này trừ bỏ fan chuyển phát ở ngoài, còn có quỹ từ thiện sẽ trang web thông báo. Triệu Thanh Y chính mình khó được phát Weibo, lần này lại đã phát Weibo, ta khi nào có hai cái trăm triệu, rõ ràng chỉ có 100 triệu 5 ngàn vạn, hiện tại toàn quyên. Không cần tái xuất hiện người nào hỏi ta muốn hai cái trăm triệu. Ta chính mình nghèo đến còn muốn dựa lão công dưỡng. Vẫn là thói quen đương người nghèo. Không có tiền mới tự tại. Chờ tháng sau tiền lương đến chướng lại bán tân bao. Ta từ nhỏ không có cha mẹ duyên. Không có người dưỡng quá ta. Không cần cùng ta giảng cha mẹ thân tình. Từ nhỏ không có học quá. Hiện tại học cũng đã quá muộn. Nhưng thật ra khi còn nhỏ tiếp thu khóa từ thiện trợ giúp. Từ thiện chính là ta cha nuôi mẹ nuôi. Ta sẽ phụng dưỡng cha nuôi mẹ nuôi. Cảm tạ các võng hữu duy trì cùng cổ vũ. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực quá hảo mỗi một ngày. Sinh hoạt trước nay là dựa vào chính mình kiên nghị phấn đấu không thôi mà sáng tạo. Tưởng tượng ta giống nhau lại lão công cũng đến trước học được chạy trốn mau. Bằng không nơi nào thấy được đến hắn. Đây mới là ăn vạ một người chính xác tư thế. Ta đã dốc túi tương thụ. Các vị ăn dưa các võng hữu hảo hảo học tập đi. Quyên gia bản thân lao động kiếm tiền so với ta nhiều người nếu là nguyện ý khuyên ta thiện lương. Ta chăm chú lắng nghe. Khác tưởng dạy dỗ ta luân lý người. Cùng các ngươi vĩnh viễn không giao tình. Vẫn là tự mình chơi đi. Triệu Thanh Y đem chính mình tiền tiết kiệm toàn quyên lúc sau. Tâm tình mới thoải mái, và mặt phải khí phái, tưởng phản đánh nàng mặt người cũng đến phó cái này đại giới. Thật vui vì đánh nàng mặt quyên 100 triệu 5 ngàn vạn trở lên người. Nàng cũng cao hứng, ở Trương gia cùng Phan gia người còn muốn đi viện điều dưỡng trước cửa nháo khi. Trên mạng sớm bởi vì Triệu Thanh Y cao điệu tùy hứng thần thao tác mà nổ tung. Gặp qua Triệu đại thần phen não tàn nhóm hoan hô nhảy nhót. Mà thánh mẫu kỵ nữ nhóm trong lúc nhất thời tập thể thất thanh. Võng hữu cũng đang tiến hành cuối cùng một đợt nhiệt nghị. Bát quái tiết mục truyền thông đều ở đưa tin chuyện này. Triệu chủ nhiệm V587, cuối cùng xả giận, năm trước có cái huynh đệ làm tốt sự đưa lão nhân đi bệnh viện. Kết quả bị lại, tòa án còn phán làm tốt sự người bồi thường. Quả thực là tức chết rồi. Xã hội này chính là không thể cấp lão lại cơ hội. Nên chính nghiêm này bất lương không khí. Ghét nhất loại này lão lại. Ngươi nhược ngươi có lý. Ngươi nghèo ngươi có lý. Nhưng người khác lại nghèo lại khi còn nhỏ. Ngươi lại đi đâu? Phải song trọng tiêu chuẩn chiếu cố này đó lão lại yếu đi sao? Triệu chủ nhiệm còn có thể phụ trách mẫu thân an dưỡng chữa bệnh phí dụng. Ở mẫu thân hơn 40 tuổi khi liền bắt đầu dưỡng nàng. Trên đời bao nhiêu người có thể làm được. Trước 20 năm, Triệu chủ nhiệm không cha không mẹ trưởng thành. Vừa vặn có thể độc lập kiếm tiền. Trước đây chạy không ảnh người liền ra tới triền trên người nàng liều mạng hút huyết. Trời ạ, này thật là muốn điên tiết tấu. Triệu chủ nhiệm là lãnh đến một cái cải thìa kịch bản. Nàng sinh sôi cấp diễn thành nữ vương đại nhân. Cố lên, ta nữ vương đại nhân. Điểm tán trên lầu, sinh viên còn đi học, cũng muốn hướng Triệu chủ nhiệm học tập, nỗ lực phấn đấu. Trên mạng nhiệt nghị còn không có tan đi. Trương An cùng Phan Gia Lưu tại Hải Châu muốn chiến đấu, hai cái biểu ca không cấm trợn tròn mắt. Bọn họ điên cuồng mà nói Triệu Thanh Y bất hiếu cùng chính mình nhược thế đáng thương. Nhưng là đại bộ phận võng hữu cũng không để ý tới. Trương An sau lưng mắng, không có lương tâm tiện loại. Tiểu kỹ nữ, linh tinh, mà Phan gia các biểu ca tắc nói, vong bản thiên lôi đánh xuống nghiệt chủng. Nhưng trên thực tế lấy Triệu Thanh Y cũng không có gì biện pháp. Liền nàng mặt cũng không thấy. Bất quá, Triệu Thanh Y phái Lâm trợ lý. Trần luật sư dẫn dắt công ty bảo an nhân viên, cũng thỉnh phòng ốc nghiệp chủ cùng cảnh sát nhân dân ở đây. Để ngừa ngăn ngoài ý, Triệu Thanh Y còn thỉnh một cái tài ăn nói sắc bén tin tức hệ tài tử người tình nguyện. Lấy ở Thiên Nga Võng phát sóng trực tiếp phương thức đi đem fan người nhà cùng Trương An theo nếp. Rời đi Triệu Thanh Y danh nghĩa phòng ở. Tin tức hệ tài tử thao thao bất tuyệt mà giảng. Bọn họ này mấy tháng chính là ở Triệu chủ nhiệm thuê phòng ở. Dùng Triệu chủ nhiệm trượng phu cấp chi phí sinh hoạt lưu tại Hải Châu. Mới có thời gian này cùng An Nhàn trạng huống xoát xoát Weibo cùng tin tức ngôi cao. Kể ra Triệu chủ nhiệm vô tình cùng bất hiếu. Ở ta bên người vị này Trần luật sư là Triệu chủ nhiệm đại lý luật sư. Trần luật sư đối Triệu chủ nhiệm trạng huống thâm nhập hiểu biết quá. Vô luận từ cái nào góc độ xem, Triệu chủ nhiệm đối này mấy cái tay chân cụ toàn vô huyết thống quan hệ cùng nuôi nấng sự thật quan. Hệ, hoặc là không có trực hệ huyết thống quan hệ cùng nuôi nấng sự thật quan hệ người không có phụng. Dưỡng nghĩa vụ, Triệu chủ nhiệm phát sóng trực tiếp sao sao, không sợ phiền toái, chỉ là muốn làm một cái làm mẫu. Đề xướng cổ vũ người lao động tôn nghiêm, làm giàu dựa chăm chỉ, mà không thể đi bằng môn tả đạo. Bất luận cái gì đối không có hạn cuối lão lại thỏa hiệp đều là cổ vũ xã hội bất lương không khí. Nguy hại quốc gia trật tự công cộng, thân là nhân viên chính phủ cùng công chúng nhân vật, ứng làm gương tốt, đối thấp cách tư tưởng ra sức đánh chó rơi xuống nước. Triệu Thanh Y vẫn là làm địch mặc công ty cho bọn hắn mặt theo nếp đánh mã tắc khác. Nhưng là bọn họ phía trước chính mình tự nguyện ở truyền thông hiện qua thân. Mọi người đều nhận ra được, liền không liên quan chuyện của nàng. Hiện trường thượng chửi bậy thanh thê lương, nghe được mấy chục vạn tới vây xem các võng hữu sôi nổi phát làn đạn bình luận. Con mẹ nó, cư nhiên dám như vậy mắng Triệu chủ nhiệm, còn muốn hỏi nàng lấy tiền. Các ngươi mới là kỵ nữ đâu. Một đám rác rưởi, Triệu chủ nhiệm làm tốt lắm. Tuyệt không cấp cơ hội. Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chính là ý tứ này. Đối thấp phẩm vô cách xấu xí tư tưởng ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cải thiện người trong nước tư duy. Không có càng đồng ý trên lầu. Mỗi người đều hướng tới như vậy chiếm tiện nghi. Lưu không gian cấp như vậy lười biếng tham tài vô lại. Trồng hoa còn có cái gì hy vọng phục hưng. Người nghèo không quan trọng. Không ăn trộm không cướp giật không kém vẫn là một cái đường đường chính chính người. Nhưng là tư tưởng nghèo thành như vậy. Hành vi tiện thành như vậy mới là hết thuốc chữa. Nhân tài như vậy thật hẳn là đưa đi lao, sửa. Hiện trường thượng Triệu Thanh Y thỉnh tư nhân nhân viên an ninh là không nghĩ động thủ. Nhưng là Trương An cùng cách vách fan ra biểu ca đều khóc lớn kêu to ngồi dưới đất không đi. An bảo hỏi cảnh sát nhân dân theo nếp tiến lên khuyên bọn họ rời đi. Trương An trên mặt mang theo khó chịu chi sắc, nói, làm nữ nhân kia chính mình ra tới nói. Làm nàng ra tới, có tiền liền khi dễ người. Ta là nàng ba, có như vậy đối ba sao? Trần luật sư nhắc lại tỉnh. Trương tiên sinh, ngươi cùng ta đương sự đã vô huyết thống quan hệ, cũng không nuôi nấng sự thật, cho nên ngươi tuyệt đối không phải ta đương sự phụ thân. Vô dụng, ngươi đi đi, làm đến nơi đến chốn hảo hảo công tác, Trương An kêu lên. Tiện nhân, làm quan liền khi dễ dân chúng, liền thân nhân đều không nhận, cũng không sợ thiên lôi đánh chết nàng, không lương tâm xúc sinh. Nhìn đến kẻ có tiền liền dính đi lên nhận cha nhận con mẹ nó gả cho. Chúng ta không có tiền liền thấy đều không thấy. Phan đại biểu ca nói. Chúng ta là nàng thân biểu ca. Làm người như vậy tàn nhẫn. Cũng không sợ báo ứng. Phan nhị biểu ca nói. Chúng ta nãi nãi là nàng thân bà ngoại. Thân bà ngoại cũng muốn phụng dưỡng. Ta cha quá. Không cần gạt chúng ta. Nàng có phụng dưỡng nghĩa vụ. Phan đại biểu ca hung tợn kêu, nàng trốn không thoát đâu, bà ngoại không thể không dưỡng. Phan nhị biểu ca nói, các ngươi những người này còn không phải là vì tiền, kia nữ nhân tình nguyện đem tiền như vậy hoa rớt cũng không muốn dưỡng chính mình bà ngoại. Lương tâm là cực hư, gọi điện thoại cấp nãi nãi. Nãi nãi tới, nàng còn dám làm như vậy, thiên lôi đánh xuống, Trần luật sư nói. Phan lão thái thái cũng chưa từng có nuôi nấng quá Triệu nữ sĩ. các ngươi cả gia đình người trẻ tuổi, không tới phiên Triệu nữ sĩ phụng dưỡng nàng, đến nơi nào đều được không thông, trừ phi nhà các ngươi chỉ còn lại có Phan lão thái thái một người. Tòa án mới có thể yêu cầu Triệu nữ sĩ phụng dưỡng Phan lão thái thái. Các ngươi không cần lãng phí thời gian, kéo đến càng lâu, các ngươi tổn thất càng lớn. Phan đại biểu ca nhìn đến Trần luật sư, trong lòng lửa lớn, vọt đi lên đánh hắn. Trần luật sư vô ý bị hắn đánh một quyền. Cảnh sát nhân dân vội vàng xông lên đi chế trụ hắn. Bởi vì phát sinh bạo lực sự kiện, cảnh sát nhân dân động thủ đưa bọn họ chế trụ kéo đi ra ngoài. Mà nhân viên an ninh cũng ở theo dõi điều kiện hạ thu thập bọn họ đồ vật. Phòng ốc nghiệp chủ chỉ trò trò, xưng trong phòng trên tường còn có bị bọn họ vẽ xấu đến quá độc ác. Này không thiếu được muốn Triệu chủ nhiệm ra cái này tiền. Cũng thỉnh Triệu chủ nhiệm lý giải, đây cũng là làm phát sóng trực tiếp xem diễn các võng hữu đổi mới tam quan. Phát sóng trực tiếp qua đi, Triệu Thanh Y Weibo lời bình, không phải tiền vấn đề, nguyên tắc vấn đề, kiên trì chiến đấu đến cuối cùng một hơi. Võng hữu một mặt ăn dưa cuồng hoan, mà Trương An, Phan gia các biểu ca đã bị đuổi ra khỏi nhà, tiểu khu bảo an cũng đem sẽ không tha bọn họ đi vào. Mà hiện tại Phan Tố Mai muốn trường kỳ trụ viện điều dưỡng. Dựa theo pháp luật, Triệu Thanh Y làm được cho nàng an bài tốt cư trú điều kiện điều khoản. Làm người ta nói không ra lời nói tới. Hết chương.